Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nguyệt thật là có chút không yên tâm. Suy nghĩ có nên để Lục Cận Xung ở thư phòng ngủ một đêm. Chờ đến khi cấm đi lại ban đêm hết hiệu lực liền lập tức rời đi là được. Nhưng đêm nay, Lục Cận Xung vẫn là ở gần tới giờ tuất. Mưa mới vừa ngừng khi liền đi rồi. Tràng mưa thu vừa rồi không tính lớn. Lại làm ban đêm mang đến một chút không khí se lạnh. Trên mặt đất cũng tích tụ một tầng mỏng màng nước. Lục Cận Xung dán sát chân tường. Một đường tránh né người gõ mõ báo canh cùng tuần tra nha sai đi trở về. Bất quá đêm nay chú định không phải là một đêm thái bình. Lục Cận Xung mới vừa đi đến nửa đường khi bên tai chợt nghe được có tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức tìm một chỗ mà trốn vào. Sau thời gian cấm đi lại ban đêm xuất hiện tiếng vó ngựa vang lên. Bình thường là sẽ không có chuyện gì chuyện tốt. Phụ cận cư trú rất nhiều bá tánh đều bị bừng tỉnh. Đã trễ thế này, bên ngoài là thanh âm là có chuyện gì? Có một đội nhân mã mới vừa đi qua. Khẳng định là có cái nào địa phương xảy ra chuyện. Muốn dọa chết người sao? Lúc này đã hơn phân nửa đêm. Lưu gia, các ngươi có thấy rõ là người nào đi ngang qua sao? Hình như là người của quan phủ. Có thể là nhà ai bị trộm đi. Chúng ta vẫn là đừng động. Chạy nhanh đi trở về ngủ. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Chờ đến mấy người ra tới xem náo nhiệt. Lại từng người trở lại trong phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Lục Cận Xung mới từ một nhà dân trong sân trèo tường đi ra ngoài. Vừa rồi kia mấy hộ gia đình không có thấy rõ. Nhưng thật ra hắn lại thấy được rõ ràng. Là người của đại lý tự. Mang đội chính là đại lý tự Thiếu Khanh. Có thể làm vị này xuất động khẳng định là quan gia án tử. Lục Cận Xung nhìn những người đó biến mất phương hướng. Suy đoán bọn họ rất có khả năng là đi Triệu gia. Đột nhiên có chút tò mò muốn đi theo xem. Nhưng nghĩ lại cảm thấy. Triệu gia nếu thật sự đã xảy ra chuyện. Lúc này trong kinh thành phỏng chừng sẽ rất náo nhiệt. Hắn đi theo xem xét rất dễ dàng bị người phát hiện. Lục Cận Xung chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng. Muốn xem náo nhiệt tâm tư. Tiếp tục lên đường hồi phủ. Bất quá thật vất vả tránh thoát nha sai. Lặng yên không một tiếng động trở lại Lục gia. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng khụ nặng nề. Theo sát là một đạo trầm thấp nghiêm túc thanh âm vang lên. Người mấy ngày này trễ như vậy đều là đi đâu? Lục Cận Xung bước chân một đốn. Chậm rãi xoay người lại. Liền thấy đang ngồi ở trong viện chờ hắn cha mẹ. Ngượng ngùng hành lễ nói. Phụ thân mẫu thân, các ngươi hai người vẫn còn chưa ngủ à? Nguyên lai hắn mấy ngày nay trời tối đều đi ra ngoài. Phụ thân hắn đều biết à, bất quá cũng đúng. Lão cha hiện tại tuy rằng ở dưỡng thương, nhưng vẫn là Bắc Cương, trấn Bắc quân chủ soái. Rất nhiều sự tình tự nhiên không thể gạt được hắn. Ngươi sao hiện giờ càng sống càng đi trở về, cả ngày đi theo ngươi nương hồ nháo. Lục Hồng Phong hừ lạnh một tiếng nói. Phía trước xem hắn trở nên càng thêm trầm ổn. Vốn dĩ cho rằng nhi tử thật sự trưởng thành. Nhưng Lục tướng quân còn không có vui mừng mấy ngày. Lại phát hiện hắn hành vi càng ngày càng cổ quái. Lục Cận Xung từ nhỏ liền giống hắn. Trừ bỏ tính tình xú một ít chưa bao giờ làm người nhọc lòng quá. Nhưng gần nhất nhi tử hành sự. Ngược lại càng giống hệt hắn nương. Nhảy nhót lung tung không hề đàng hoàng. Lục tướng quân lời này vừa nói xong. Lục phu nhân liền nhịn không được nhìn hắn liếc mắt một cái. Giáo huấn nhi tử, dạy dỗ nhi tử, làm gì còn muốn nhắc tới nàng a? Lục Cận Xung chú ý tới nương ai oán ánh mắt, mím môi cười nói, phụ thân không phải cũng chưa từng có quản thúc nương sao? Kỳ thật gần nhất hắn cũng phát hiện, muốn ở kinh thành sinh tồn đi xuống, không phải cứ theo khuôn phép cũ là được. Có lẽ giống hệt nương như vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó càng tốt một chút. Lục tướng quân nghe vậy bị nghẹn một chút, khó được có chút rối rắm. Ngươi cùng ngươi nương có thể so sánh sao? Ý tứ chính là ngươi nương ta là quản không được. Không lẽ ta còn không quản được ngươi sao? Ngươi còn chưa nói cho ta. Mấy đêm nay người đều đi đâu? Lục tướng quân nhưng không dễ lừa gạt. Lại hừ lạnh một tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian này, Lục Cận Xung vừa dùng xong bữa tối, người đã không thấy tăm hơi. Liềm gần đến giờ tuất mới trở về. Đêm nay khen ngược, đi ra ngoài lêu lổng đến canh hai mới hồi phủ. Cũng không có đi đâu. Liền đi bồi bồi phu nhân. Lục Cận Xung gãi gãi mặt nói. Chỉ có như vậy. Lục Hồng Phong nhíu nhíu mày. Có chút không quá tin tưởng. Lục Cận Xung vừa thấy phụ thân hắn chú ý. Vội vàng thành thật công đạo. Đúng vậy. Đêm nay trời mưa cho nên đợi đến có chút trễ. Quả nhiên nói xong. Liền thấy phụ thân sắc mặt khá hơn một chút. Ngươi không có đi Triệu Phủ. Triệu Phủ. Không có. Gia Tề Phủ liền trực tiếp đã trở lại. Triệu gia xảy ra chuyện gì sao? Lục Cận Xung vẻ mặt tò mò hỏi. Hắn xác thật rất muốn biết. Đêm nay Triệu gia là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nếu không phải sợ chọc phiền toái. Hắn thật đúng là tưởng tự mình đi một chuyến nhìn xem. Triệu gia đêm nay đã chết một người. Lục Hồng Phong ngữ khí ngưng trọng nói. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nhi tử. Về cái kia tương linh sự tình, hắn từ phu nhân trong miệng nghe được một ít, cũng biết nàng đem người giao cho Triệu gia, vốn dĩ cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, lại đột nhiên thu được tin tức Triệu gia ban đêm bị người đột nhập tin tức. Không biết vì cái gì, Lục tướng quân luôn cảm thấy việc này cùng con của hắn là có quan hệ. Ngài nói người chết, không phải là tương linh đi. Lục Cận Xung nhướng mày, trong lòng ám đạo. Hắn quả nhiên là động thủ. Nguyên lai hắn còn lo lắng ở trong kinh thành. Lại là ngự sử đại nhân tòa nhà. Hắn sẽ không dám đâu. Xem ra người nọ thế lực so với hắn tưởng tượng càng sâu. Lục Hồng Phong quan sát nhi tử phản ứng. Xác thật không giống như là làm bộ. Lúc này mới yên tâm. Ân, người không có đi liền tốt. Chuyện này rõ ràng chính là Song Vương đánh cờ. Hắn chỉ sợ nhi tử xúc động. Sẽ trộn lẫn tiến vào bên trong chuyện đêm nay. Bị người điều tra ra cái gì liền không tốt. May mắn là không có. Bất quá Lục Cận Xung đi Tề Phủ. Nhưng thật ra trước đó hắn không có nghĩ đến. Nếu nhi tử thật sự có thể tiếp thu được đoạn này hôn nhân. Cũng có thể xem như là một chuyện tốt. Lục Hồng Phong chống quải trượng đứng dậy. Đi đến Lục Cận Xung bên cạnh. Lời nói thấm thía mà nói. Nếu ngươi cảm thấy Ung Vương không thể tin được, về sau chuyện trong kinh thành cùng triều đình chúng ta liền không trộn lẫn tiến vào. Còn việc lập chữ, nói tới đây, Lục tướng quân ngừng một hồi lâu mới mở miệng, thuận theo tự nhiên đi. Lục Cận Xung gật đầu, nhi tử minh bạch, Lục tướng quân nói xong, vỗ vỗ nhi tử bả vai, lập tức liền phải thành thân, gần nhất đừng có lại sinh sự, Tề Phủ cũng đừng đi. Lục Cận Xung nghe được cuối cùng một câu. Trên mặt biểu tình chợt cứng đờ. Lục tướng quân lại chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Xoay người liền rời đi. Lục phu nhân đồng tình mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Liền cùng hắn cha cùng nhau đi rồi. Ngoài miệng lại không quên hờn dỗi nói. Trước kia chúng ta chưa có thành thân. Người không phải cũng mỗi ngày trèo tường tới cấp ta đưa đồ ăn sao? Kia còn không phải phu nhân ngươi nói. Đi thiếu một đêm liền không gả cho ta. Lục Hồng Phong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Sao hiện giờ đến nhi tử liền không được? Lục phu nhân lại nói. Hai việc sao có thể giống nhau? Năm đó ta đi Vân gia cầu hôn. Cha mẹ ngươi suýt nữa muốn ở cửa đốt 3 giây pháo. Chẳng sợ ta trèo tường bị người gặp được. Vân gia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mà cho qua. Lục tướng quân nắm tay phu nhân một bước một trống quải trượng mà đi tới. Thanh âm khó được mà nhu hòa. Thiết huyết nhu tình cũng bất quá là như thế. Cận Xung hiện giờ cái này cha vợ. Lại hận không thể nắm lấy chúng ta nhi tử nhược điểm. Cái này cha vợ cũng quá xấu đi. Ngày mai không nghe Phan Mị ám độ Trần Thương. 1. Chuyện xưa. Đổi cái châu thai ám kết. 2. Quách Tú Tài. Cha mẹ thanh âm dần dần đi xa. Lục Cận Xung vẫn đứng ở tại chỗ. Hồi lâu còn không có hoàn hồn. Thẳng đến trời lại đổ mưa. Rơi xuống trên người hắn. Mới nhịn không được mà lau mặt. Hảo gia hỏa a, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Hắn làm những cái đó sự. Đều là nhà mình mẫu thân chơi dư lại kế sách. Bất quá phụ thân khi còn trẻ. cư nhiên cũng leo Vân gia tướng. Này đảo làm Lục Cận Xung có chút kinh ngạc. Hơn nữa lão cha còn biết mang đồ ăn đến. Nghĩ lại chính mình, không chỉ có mỗi đêm tay không mà đến, ngược lại ăn của Tề Nguyệt không ít điểm tâm. Lục Cận Xung vỗ vỗ trán. Hắn phía trước như thế nào không nghĩ tới còn có thể pàm như vậy a. Một, ám độ trần thương, nguyên văn, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, là kế thứ 8 trong 36 kế. Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Hai, châu thai ám kết, ý nói lén lút quan hệ rồi có thai. Cách chương.